Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chuyển một vòng vẫn là giết ngươi. Chương 739, chuyển một vòng vẫn là giết ngươi. Tiếng nổ cùng một chỗ, toàn bộ hoàng thành loạn, vô số cường giả cũng không tiếp tục quản cấm bay làm, nhào nhào ngự không mà lên. Vạn Đình Lâu trên không, Cơ Giao bị Cơ Nam che chở, không có thụ thương, nhưng cũng khó nén rung động. Phương, Bình, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này, ngay tại nàng phụ cận lan tràn thân thể Thiên Du Chân Vương. Đột nhiên phẫn nộ quát, còn không mau trấn áp tất cả khoáng mạch. Ngoặc kép, dứt lời, lại giận tím mặt nói, tất cả thần tướng, phong tỏa nơi đây, ngoặc kép. Tất cả thần tướng, nó là chân vương, vương chủ mệnh lệnh bất động, nó có thể, lúc này, có người còn dám nhường, nó muốn giết người. Thiên Du to lớn thân thể chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều thành kim sắc. Nó trong cơn giận dữ, trong thành nào có cường giả dám phản bác, trong lúc nhất thời, các cường giả nhau nhau từ bốn phương tám hướng xúm lại mà tới. Tất cả mọi người không cho phép ra khỏi cửa, người vi phạm đánh chết tại chỗ. Ngoặc kép, nhanh, ngoặc kép, bảo vệ tất cả khoáng mạch. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, một chút các cường giả còn tại hét to, lại là nổ vang truyền đến, lần nữa có tiếng nổ vang lên. Thân hình to lớn Thiên Du, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ giận dữ. Cũng không phải là nó thực lực không đủ, mà là dưới mặt đất khắp nơi là khoáng mạch, lan tràn quá nhanh, thời khắc này nó đang toàn lực áp chế những cái kia bạo ngược năng lượng. Nếu không phải nó áp chế, lúc này thiên thực thành đều nhanh hết rồi. Không chung những người kia còn tại đại loạn thời điểm, Phương Bình lá gan đều nhanh hù ra. Một khắc này, Thiên Du gốc kia cây nhỏ, ngay tại hắn tiền phương khoảng 50 mét địa phương, xuyên thấu dưới mặt đất, thoáng qua liền qua, Phương Bình kém chút bị hù run chân. 50 mét, lúc ấy Thiên Du Chân Vương hơi lưu tâm một chút, có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn. Những này chân vương cường giả, nhiều khi có thể xuyên thấu một chút vật chất, nhìn thấy chỗ thật xa. Phương Bình run chân về run chân. Ngay tại Thiên Du Chân Vương biến mất một nháy mắt, tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức cực hạn. Một cái chớp mắt, chui vào vừa mới Thiên Du chui ra ngoài cái hố bên trong. Đã không thể xem như cái hố. Một vị chân vương cấp cường giả, cửu phẩm đều có thể đâm chết. Đừng nói chỉ là dưới mặt đất đất đá. Bạo nộ bên trong Thiên Du, trực tiếp đem dưới mặt đất xô ra một đầu đại đạo. 2000 mét không đến, Phương Bình toàn lực bạo phát xuống, cửu phẩm dày chiến tại chân, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Nơi đây, coi như bình tĩnh, Thiên Du Chân Vương ven đường chỗ qua, đè xuống hết thảy bạo ngược năng lượng kéo dài. Phương Bình tốc độ nhanh đến phá không, đè xuống xung quanh năng lượng tiếng nổ tung, phòng ngừa tốc độ quá nhanh dẫn phát âm bạo. Một cái chớp mắt, Phương Bình đến Thủy Tinh Cung. Chờ nhìn thấy Thủy Tinh Cung bên trong ao nước, Phương Bình cơ hồ là lấy lớn nhất từ trước tới nay nghị lực chế trụ tham lam. Không thể cầm, kia là sinh mệnh hồ. Tối thiểu 50 mét phạm vi, 5-6 mét sâu, nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Tiếp cận 300 mét vuông ao, cho dù là nước, kia đều có 300 tấn. Phương Bình trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt hiện cái số này. Tiếp lấy rất nhanh phủ định, 300 tấn đại khái không có. Sinh mệnh tinh hoa mặc dù cùng nước không sai biệt lắm, có thể tương đương nhẹ nhàng, rút lại đến 1/3. 100 tấn, 20 vạn cân, ai mẹ nó có ta kiến thức rộng a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng hống. 100 tấn sinh mệnh tinh hoa, 99 đầu khoáng mạch, nhân loại có người từng thấy sao? Không có, tuyệt đối không có, Lão Trương những cái kia tuyệt đỉnh, cả một đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy cái này sự kiện lớn a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ta không thể cầm, sẽ bị Chân Vương phát hiện dị thường. Chân Vương quá cường đại đến, Thiên Du liền ở cái này, thiếu một khắc có lẽ đều sẽ bị phát hiện. Phương Bình giờ khắc này thật là nhẫn đến cực hạn. Một cân sinh mệnh tinh hoa hệ thống đánh giá giá trị 2.500 triệu. 100 tấn, 5 triệu ước, gia tăng tài phú điểm đều là 50 tỷ điểm. Đây là ít tính, có lẽ càng nhiều, trăm tấn có lẽ không thôi. Ngàn vạn ước, trăm tỷ tài phú điểm. Hệ thống nếu là thật có thể tiếp tục thăng cấp, có thể liên tục thăng cấp 3 lần. Đây hết thảy đều tại Phương Bình trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp từ Thủy Tinh Cung bên cạnh một cái thông đạo rời đi. Thiên Du ở tại nơi này, còn có một số người sẽ đến tu luyện. Nơi này cũng không phải là bịt kín, mà là có thông đạo. Phương Bình cũng không quay đầu lại. Đời ta, lần này đại khái là nhất có nghị lực một lần. Ngàn vạn ức tài phú. Chân chính ngàn vạn ức, ta không có đi xem, không có đi lấy, đang ở trước mắt, ta khắc chế, ta Phương Bình, không phải người tham tiền người. Thẳng đến Phương Bình chui vào thông đạo, phía ngoài hét to âm thanh mới truyền đến. Phương Bình thì là mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã cảm ứng được hỗn loạn, đến từ phía trên hỗn loạn, hoàng cung cũng loạn, ngay tại ngoài hoàng cung, khoáng mạch nổ. Bất loạn mới là lạ, ngay cả Chân Vương đều chạy tới cứu viện, những người này há có thể bất loạn. Hộ vệ vương chủ, ngoặc kép, Thiên Thực Quân nhanh đi trấn áp khoáng mạch náo động. Ngoặc kép, người tới, mau tới người, chấm ngoặc kép, cứu mạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngàn năm qua, Thiên Thực Thành, Hoàng Cung, lần thứ nhất như thế loạn tượng hiện ra. Dù là ngàn năm trước, Ma Đế đánh vào thần lục, khi đó, Ma Đế cũng chỉ là tại ngoại vực quát tháo, cấm khu Chân Vương ra Ngự Hải Sơn nghênh chiến đối phương. Trận chiến kia, dù là đánh thảm liệt, cũng chưa từng để Thiên Thực Thành xuất hiện nhiễu loạn. Bây giờ, Thiên Thực Thành là thật loạn, không chỉ là hoàng cung, bên ngoài. Tiếng la khóc cách thật xa đều có thể truyền đến. Một chút kiến trúc trực tiếp sụp đổ biến mất. Bạo nộ Thiên Du tán phát huy thế. Dù là có chỗ thu luyếm, giờ khắc này cũng dính líu rất nhiều người. Một chút thấp phẩm võ giả trực tiếp trong nháy mắt chết đi. Thiên Du đã tại thu liễm. Có thể sát cơ của nó bừng bừng phấn chấn. Dù chỉ là tràn lan ra ngoài một sợi, cũng đủ để dẫn đến vô số người tử vong. Đây chính là Chân Vương. Trong hoàng cung, giờ phút này, Phong Diệt Sinh đám người cũng sợ ngây người. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong đầu chỉ có hai chữ này. Phương Bình điên rồi, ngay tại ngoài hoàng cung chỗ không xa. Hắn muốn nổ hoàng thành. Tên điên, ngoặc kép, nhất định phải giết cái này tên điên. Ngoặc kép, cái này tên điên bất tử, ta cả một đời khó mà an tâm. Chấm ngoặc kép, quá điên cuồng, một cái tôn giả cảnh võ giả. Ngay tại Chân Vương sát vách nổ Chân Vương bảo vệ hang ổ. Đây không phải tên điên là cái gì? Phong Diệt Sinh thậm chí đều có chút run rẩy. Chờ Vương Tổ tới, nhất định phải làm cho hắn tìm kiếm được Phương Bình. Giết Phương Bình bất tử. Hắn thật sợ hãi, hắn sợ, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, thời khắc này Phong Diệt Sinh, cũng ngự không mà lên, nghiêng nhìn Vạn Đình Lâu phương hướng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Những phương hướng khác, cũng có người ngự không mà lên, nhào nhào hướng bên kia nhìn lại. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc, vang lên lần nữa, cho đến lúc này. Thiên Du Chân Vương mới bành trướng thân thể, lộ ra chân dung. Phương Bình cùng Thiên Du Chân Vương gần như đồng thời hành động. Bên kia Thiên Du Chân Vương hiển lộ chân dung thời điểm, Phương Bình cũng ra dưới mặt đất Thủy Tinh Cung, mà liền tại Thiên Du Chân Vương triển lộ chân dung một khắc này, tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, mà Phương Bình lúc này cơ hồ không có chút gì do dự. Giờ phút này, các cường giả đều tại ngự không quan sát, trong lúc nhất thời rung động thất thần, mà Phương Bình lớn mật đến tại thời khắc này, trực tiếp ngự không mà lên, thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất Phong Diệt Sinh. Hắn chính là cái dân liều mạng. Phương Bình cảm thấy mình không cần thiết lại do dự. Phong Diệt Sinh khoảng cách gần hắn nhất, chính mình đối Phong Diệt Sinh cũng hiểu rõ nhất, không làm hắn làm ai. Thừa dịp giờ khắc này Phong Diệt Sinh cảm xúc bất ổn, lại bị Thiên Du Chân Vương hấp dẫn chú ý, không giết hắn thì giết ai? Đến nỗi có người hay không nhìn thấy hắn, Phương Bình không lo được. Thời gian không đủ, Thiên Du rất nhanh liền có thể trấn áp lại bạo động. Hoàng Kim Phòng giờ khắc này không có kim quang lập lòe. Đột ngột giáng lâm, Phong Diệt Sinh mắt tối sầm lại, chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phương Bình toàn lực ứng phó, tinh thần lực ầm vang bộc phát, không thể cho hắn dùng ra chân vương phân thân cơ hội. Một tiếng ầm vang nổ đùng tại Hoàng Kim trong phòng vang lên. Phong Diệt Sinh ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt. Hắn giờ phút này còn chưa có chết đi. Trong tay, lá phong đã xuất hiện. Có thể hắn không có thời gian ném ra ngoài. Phương Bình trong tay bát phẩm trường đao trong chớp mắt xuất hiện. Một đao bổ ra, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng tái khởi. Đây hết thảy nói đến chậm, có thể tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Sau một khắc, Phương Bình thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Kim ngoài phòng. Mà giờ khắc này, Thiên Du chân thân vừa triển lộ hoàn tất. Khoảng cách Phương Bình chỗ gần ngàn mét địa phương, Vương Chủ cũng không ngự không, mà là đợi tại chính mình trong đại điện. Bên người có vài vị thần tướng hộ vệ. Lúc này, Vương Chủ có chút nghiêng đầu, lông mày nhẹ trao lại, rất nhanh không có lại đi quản. Vừa mới kia thời gian một cái nháy mắt, có chút dị động. Có thể giờ phút này, toàn bộ hoàng cung đều đang rung chuyển. Đại lượng thiên thực quân trong hoàng cung bốn phía chạy. Các cường giả cũng khắp nơi ngự không phi hành. Hỗn loạn vô cùng, hắn là một phế nhân. Phế nhân, kia là không có cách nào phóng thích tinh thần lực. Tự nhiên cũng liền không cách nào bao trùm hoàng cung. Có chút tình huống, hắn cũng không rõ ràng. Hồng hộc, ngoặc kép. Phương Bình thở dốc một hơi, trên thân áo giáp đã biến hóa thành Phong Diệt Sinh mặc quần áo bộ dáng. Phương Bình lại là tim đập nhanh không thôi. Có người nhìn thấy không? Có sao? Hắn giết Phong Diệt Sinh, kia là một cái chớp mắt, thật là thời gian một cái nháy mắt, giết một cái thất phẩm cao đoạn võ giả mà thôi. Phong Diệt Sinh cũng là vừa đột phá thất phẩm cao đoạn. Giết hắn, Phương Bình toàn lực ứng phó, trong chớp mắt mà thành. Phụ cận người, hiện tại cũng đang nhìn Thiên Du áp chế bạo động, hẳn là không người nhìn thấy a. Phương Bình rất nhanh thở phào một cái. Không có, không ai hoài nghi mình. Không khác, hắn tài phú giá trị tăng. Đánh giết Phong Diệt Sinh, Phương Bình thật lấy được một chiếc nhẫn. Hắn không có mở ra nhìn, có thể lúc này hắn tài phú giá trị tăng rất nhiều, trước đó vừa mới đạt tới 3 ức tài phú điểm, mà giờ khắc này, cầm tới chiếc nhẫn một nháy mắt, thế mà đến 6 ức điểm tài phú giá trị, 3.000 tỷ tài phú, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh ra hỏa này, lại có 3.000 tỷ tài phú, ngoặc kép, không, ra hỏa này thế mà chỉ có 3.000 tỷ tài phú, ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, 3.000 tỷ, cũng liền 1 vạn cân năng nguyên thạch mà thôi. Phong Diệt Sinh mẹ nó cũng quá nghèo. Chân vương hậu duệ, vương chủ người thừa kế, ngang ngược càn rỡ đến cực hạn. Kẻ như vậy, liền 1 vạn cân năng nguyên thạch gia sản. Ta nguyên bản không muốn giết ngươi, cảm thấy ngươi có thể giữ lại, ta nghĩ tới giết rất nhiều người. Kết quả lượn quanh một vòng, ta lại vòng trở về. Ngoặc kép, Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, hắn không đến cấm khu, nghĩ chính là giết Phong Diệt Sinh. Có thể chờ được, hắn lại cảm thấy không giết tốt nhất. Có thể tha đến bây giờ, Phong Diệt Sinh vẫn là chết tại trên tay hắn. Không thể không nói, đây chính là Phong Diệt Sinh mệnh. Phương Bình trong tay cầm lá phong, có chút chần chờ, vừa mới một khắc này, Phong Vương phân thân có dò xét ra tinh thần lực sao? Hẳn không có đi, dựa theo Lão Trương thuyết pháp, chân vương không đủ cường đại lời nói, là không thể nào thời khắc làm giám sát, dưới tình huống bình thường cũng sẽ ở trong yên lặng. Lão Trương hắn có thể một mực làm giám sát, không có nghĩa là những người khác cũng được. Mặc dù Phương Bình luôn cảm thấy Lão Trương đang khoác lác. Có thể Trương Đào thực lực cường đại, đó cũng là tất nhiên. Hắn nói đồng dạng chân vương không được, vậy đại khái là rất khó. Lần trước Phong Vương phân thân mới dò xét qua Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ còn cảnh cáo một phen, lúc này mới mấy ngày, Phong Vương phân thân hẳn là yên lặng a. Có lẽ vậy. Bằng không, thật muốn phát hiện, dù là không ai điều khiển, lúc này cũng sẽ tự chủ bạo phát. Ngoặc kép, chân vương phân thân, không chỉ là người vì điều khiển. Nếu như chân vương phân thân ở vào thanh tỉnh bên trong, đó cũng là có thể tự chủ bộc phát. Lần trước Lão Trương ở trong biển chôn một viên, chính là như thế. Thời khắc mấu chốt, những này phân thân ở vào sinh động trạng thái, đó cũng là có thể làm được chủ động bạo phát đi ra. Tài phú giá trị đều tăng lên. Đại khái là không biết. Bằng không, hiện tại liền nên bạo phát đi ra giết ta. Phương Bình nắm vuốt lá phong, không tiếp tục quản, đem Phong Diệt Sinh chiếc nhẫn bộ trên tay chính mình. Phương Bình cũng không kịp đi thăm dò nhìn, dư quang phiết qua bốn phía ngự không võ giả. Hắn bên này người không nhiều, khoảng cách gần nhất vẫn là hơn 500 mét bên ngoài Hoa Vũ. Phong Diệt Sinh những này vào cung, vậy cũng là chính mình một người một cung. Phương Bình nhìn lướt qua Hoa Vũ. Hoa Vũ cũng vừa đẹp mắt hướng hắn. Lạnh lùng nói, Phong Diệt Sinh, người này thật là Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt dữ tợn, đột nhiên tinh thần lực bộc phát. Phía dưới còn đang chạy động một chút nô bộc, bỗng nhiên bị Phương Bình toàn bộ đánh chết. Nhìn thấy Phong Diệt Sinh không kiềm chế được nỗi lòng, Hoa Vũ cười nhạo một tiếng. Quả nhiên Phương Bình thành Phong Diệt Sinh tâm ma. Lúc này Phong Diệt Sinh thế mà ngay cả cảm xúc đều không cách nào khống chế, có thể thấy được thật nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Một bên khác, Tử Nguyệt cười nhạt nói, Phong Diệt Sinh, làm gì cùng những này hạ nhân không qua được, có gan đi giết Phương Bình, chấm ngoặc kép, không cần đến các ngươi kích thích bản thống lĩnh. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, các ngươi những này ngu xuẩn. Phương Bình to gan lớn mật, ngay cả loại sự tình này cũng dám làm, không giết hắn, các ngươi coi là chỉ có bản thống lĩnh mới có thể lo lắng. Ngoặc kép, giờ phút này, xa xa Thiên Du chân vương đã đè xuống khoáng mạch bạo động. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh nói, Phương Bình bất tử, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thế mà còn muốn nhìn bản thống lĩnh trò cười, buồn cười, cũng chờ chết đi. Lần này, vương tổ trở về, vô luận như thế nào, bản thống lĩnh nhất định phải giết Phương Bình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mắng một trận chính mình, tiếp lấy gặp Thiên Du chân vương chân thân co vào, hừ một tiếng, rơi xuống đất, vào cung điện của mình. Tiếp lấy phẫn nộ quát, người đều chết rồi, người tới, thu thập một chút. Ngoặc kép, cách đó không xa, Hoa Vũ mấy người đều là cười lạnh một tiếng. Người đương nhiên đều đã chết. Phong Diệt Sinh ra hỏa này xem ra thật bị Phương Bình kích thích. Nghĩ là nghĩ như vậy, mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng lên. Phương Bình nhất định phải chết. Nhân vật như vậy, thật không lưu lại được. Trước kia bọn hắn còn chế giễu Phong Diệt Sinh. Lần này, tất cả mọi người cảm nhận được tên kia khó chơi cùng lớn mật. Thiên Thực Thành thế mà bởi vì một người mà động đáng. Ngay cả Chân Vương đều nổi giận. Giờ phút này, Thiên Du Chân Vương là chân nộ. Tinh thần lực bắt đầu bao trùm Thiên Thực Thành. Xem xét bắt đầu, Vạn Đình Lâu phụ cận. Tức thì bị nó từng tấc thăm dò. Có thể luồng tinh thần lực kia. Bạo ngược vô cùng. Hiển nhiên, không có thu hoạch quá lớn. Một bên khác, làm Thiên Du Chân Vương bắt đầu thăm dò thời điểm. Triệu Hưng Võ vừa định động đậy, bên tai truyền đến Thiên Du thanh âm. Ngươi còn dám quấy rối, bản vương giết ngươi. Ngoặc kép, Thiên Du rất phẫn nộ. Trước đó một mực tự xưng, lão hủ, nó. Lúc này kia là triệt để nổi giận. Triệu Hưng Võ nghe vậy cười nhạt nói. Thiên Du Chân Vương quá lo. Triệu Mỗ xác định là Phương Bình tới nơi đây. Thiên Du Chân Vương lần này tốt nhất có thể giết hắn. Người này bất tử, Triệu Mỗ chỉ sợ cũng ăn ngủ không yên. Trước đó Triệu Mỗ cũng là bởi vì giết hắn mới vào vương đình. Hắn không chết, lấy tính cách của hắn, có thù tất báo, Triệu Mỗ dù là thành tựu tuyệt đỉnh, cũng sẽ ngủ không an ổn. Thiên Du Chân Vương không để ý tới hắn, tiếp tục bắt đầu dò xét. Từng tấc dò xét, kia là cực kỳ hao phí tinh thần lực một sự kiện. Lớn như vậy hoàng thành, chính nó là không cách nào làm được toàn bộ dò xét. Có thể nó xác định, Phương Bình chạy không được bao xa. Nó đuổi tới tốc độ cực nhanh, lấy Phương Bình thực lực, dẫn bảo những cái kia khoáng mạch. Khoảng cách sẽ không quá xa, Phương Bình khẳng định chả ở phụ cận đây. Đương nhiên, vừa mới tiếng nổ lên một khắc này, đối phương có lẽ mượn cơ hội chạy trốn. Có thể giờ phút này, Thiên Du không cam tâm. Nó một cái chân vương cấp cường giả, bị một cái tôn giả cảnh võ giả làm đầy bụi đất. Không giết Phương Bình, nó đều không mặt mũi nào cùng cái khác chân vương gặp mặt. Còn không phải bị cái khác chân vương chết cười. Phục sinh võ giả ngay tại nó trước mặt nổ hoàng thành. Mặc dù không có nổ tung, có thể Vạn Đình Lâu bây giờ kiến trúc cũng bị mất. Vài tòa điện chủ phủ đô sụp đổ. Vương Đình chín điện, chân vương điện không ở chỗ này. Có thể cái khác tám điện đều tại hoàng cung phụ cận. Chiều cống điện khoảng cách Vạn Đình Lâu gần nhất. Hiện tại Vạn Đình Lâu không có. Chiều cống điện cũng bị nổ bay. Đây là vô cùng nhục nhã. Không chỉ Thiên Du Chân Vương tại lục soát, Cơ Nam đám người cũng tại lục soát. Những người này còn tại lục soát. Thiên Du Chân Vương bỗng nhiên quát, thanh lý phế tích, phụ cận người đều không được rời đi, chờ đợi kiểm tra thực hư. Ngoặc kép, chung quanh đây người, nó muốn đều tra một lần. Phương Bình có lẽ liền xen lẫn trong đám người này ở trong. Nói, mấy vị thần tướng giống như muốn đi. Thiên Du Chân Vương bỗng nhiên quát, thần tướng cũng không cho phép rời đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, một chút thần tướng ngây ngẩn cả người. Thiên Du Chân Vương không lại để ý. Nó bây giờ hoài nghi, đối phương không chỉ có thể giả mạo tôn giả cảnh, có lẽ thần tướng cảnh đều có thể. Đến nỗi Phương Bình giết hay không được thần tướng, Thiên Du bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, có lẽ có thần tướng căn bản không phải bản nhân, có chút thần tướng cũng là gần nhất thánh quả yến mở ra mới tới hoàng thành, kia có phải hay không căn bản là không có đến, mà là Phương Bình giả mạo. Có lẽ ngay từ đầu Phương Bình liền giấu ở thần tướng cấp cường giả ở trong. Đến nỗi cái gì Quỳ Minh, Phong Ngọc, Phong Hoa, có lẽ đều là Phương Bình cố ý bố thiết cục. Hắn thân phận thật sự giờ phút này là thần tướng một thành viên trong số đó. Thiên Du nghĩ đến, nó nói xong, một chút thần tướng cũng nghĩ đến. Cái này, một chút ngoại lai thần tướng, trong nháy mắt bị để mắt tới. Người người cảm thấy bất an, thần tướng cũng không cách nào tránh khỏi. Ngoặc kép, Cơ Nam bỗng nhiên thở dài. Thần lục muốn loạn, hiện tại không giết Phương Bình, thật sẽ đại loạn. Trước đó còn cùng thần tướng không quan hệ, hiện tại đã ngay cả thần tướng đều không thể tin. Cơ Nam nói, thậm chí lẩm bẩm nói, hắn có thể hay không ngay cả chân vương đều có thể ngụy trang. Ngụy trang, cùng thực lực của hắn căn bản không quan hệ, mà là nghĩ ngụy trang thành người đó là ai. Nếu như là dạng này, chấm ngoặc kép, Cơ Nam không rét mà run. Cơ Giao cũng là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nói, nhất định phải giết hắn. Vương thúc, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, có lẽ sẽ tạo thành đại loạn. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Cơ Giao bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Nam. Cơ Nam sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Chất nữ có ý tứ gì? Cơ Giao cũng ý thức được không ổn, có chút đắng chát chát nói. Vương thúc, ta hiện tại, bây giờ nhìn ai cũng giống Phương Bình. Ngoặc kép, Cơ Nam bất đắc dĩ. Hồi lâu mới nói, hắn coi như có thể ngụy trang. Hẳn là cũng chỉ là khí cơ, mà không phải thực lực. Nếu như hắn thật có ngụy trang thành ai liền có ai thực lực. Đã sớm ngụy trang chân vương chế tạo đại loạn. Ngoặc kép, Cơ Giao nhẹ nhàng thở ra. Trước đó Cơ Nam thế nhưng là hiện ra qua thực lực của hắn. Nói như vậy hẳn không phải là Phương Bình ngụy trang. Nghĩ đến cái này, Cơ Giao lại cắn răng nói. Vương thúc, thật có thể giết hắn sao? Ngay cả, chân vương hiện tại cũng không tìm tới hắn. Giết thế nào hắn? Ngoặc kép, Cơ Giao nhìn phía xa Thiên Du còn tại dò xét. Mặt lộ vẻ đắng chát. Vừa mới như vậy loạn. Phương Bình chỉ sợ sớm chạy. Làm sao cha? Chân vương tinh thần lực phạm vi bao trùm rất lớn. Thậm chí mấy ngàn dặm đều được. Có thể kia là bao trùm. Không phải từng tấc dò xét. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Cũng chỉ là cảm nhận một chút ba động. Năng lượng ba động. Phương Bình lại có thể thu liễm khí tức. Khả năng giấu ở bất kỳ địa phương nào. Còn có thể ngụy trang thành người khác. Lúc này, công trình lượng cũng quá lớn. Cơ Nam truyền âm nói, Phong Vương bọn hắn rất nhanh hẳn là sẽ trở về. Đến lúc đó, mấy vị chân vương liên thủ, phong tỏa toàn bộ Thiên Thực Thành. Hắn trốn không thoát, có thể Phong Vương bọn hắn còn bao lâu nữa. Ngoặc kép, Cơ Giao có chút bất đắc dĩ. Mặc dù chân vương điện khoảng cách nơi đây không xa. Có thể kia là tương đối mà nói. Hoàng thành bên này đi báo tin người. Cũng mới vừa đi không lâu. Đợi đến đạt chân vương điện. Tối thiểu muốn 1-2 ngày thời gian. Mà lại coi như đi. Không phải nói chân vương ngay tại chân vương điện chờ ngươi. Chân vương cũng có việc. Bọn hắn khả năng trở về vương vực. Khả năng đi ngự hải sơn. Khả năng đi địa phương khác. Cũng không phải tùy tùng. Gọi lên liền đến cái chủng loại kia. Cơ Nam cũng là bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Vậy liền tiếp tục phong thành. Bây giờ Thiên Du chân vương nổi giận. Khẳng định sẽ nghiêm tra được. Sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi Thiên Thực Thành. Ngoặc kép. Hy vọng đi. Ngoặc kép. Cơ Giao lần nữa thở dài. Lo lắng. Phương Bình ra hỏa này. Làm sao lại khó như vậy giết. Nàng đều không nghĩ tới, chân vương tự mình xuất thủ, cái này đều không thể tìm tới đối phương. Hoàng cung, Phong Diệt Sinh chỗ trong cung điện, phía ngoài thi thể, đã bị mới tới tôi tớ thu thập. Phong Diệt Sinh nhập hoàng cung chỉ có hắn một người, Phong Vương phủ người cũng chưa mang đến. Phong Chiết cũng đi chân vương điện báo tin, giờ phút này, trong đại điện. Phương Bình một người ngồi một mình ở cao tọa bên trên. Có tôi tớ muốn vào đến phụng dưỡng. Phương Bình bạo nộ nói. Lăn ra ngoài. Ngoặc kép. Những người kia nào dám lưu lại. Nhào nhào thoát đi. Hiện tại Phong Điện hạ lửa giận ngập trời. bọn hắn cũng không dám đi tìm chết. Trong hoàng cung người, cũng là tin tức linh thông hạng người, đều đã biết, lần này chế tạo đại loạn Phương Bình, giống như chính là phong diệt sinh lớn nhất cừu địch. Bây giờ đối phương lại chế tạo đại loạn, phong điện hạ nổi nóng kia là tất nhiên. Phương Bình chờ bọn hắn chạy, cấp tốc mở ra phong diệt sinh nhẫn chữ vật, xuất ra một bộ quần áo đổi bắt đầu. Vừa mới vẫn có chút treo, một khi có người mạnh hơn hắn, có cửu phẩm cấp cường giả dò xét hắn, hắn mặc thần khải, có lẽ sẽ bị người phát giác được dị thường. Phong diệt sinh thần binh ta không có cầm tới, chiến pháp cũng không có học được. Ta vừa động thủ, liền có khả năng bại lộ, có thể không động thủ, kia ngàn vạn không thể động thủ. Ngày mai không biết thánh quả yến còn bắt đầu hay không. Bắt đầu lời nói, tuyệt đối không nên đấu võ. Mẹ nó, lão tử muốn học tưởng mập mạp, dựa vào gia thế dọa người. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có tính toán, có thể không thể động thủ. Động thủ liền phải xong đời. Lần này, coi như một lần mạnh nhất vương giả tốt. Lão vương a lão vương, cái này thật cần nhờ các ngươi. Cấp tốc, hiện tại vương chiến chi địa lại không xảy ra chuyện. Lấy phong diệt sinh tính cách, lúc này không giết ta, đâu chịu đi, chỉ có các ngươi náo ra đại sự, ta liền lấy cớ đi bắt các ngươi, bức bách Phương Bình hiện thân, kia mới có thể rời đi, bằng không phong vương thật muốn trở về, ta chưa hẳn có thể tiếp tục giấu giếm. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại rất bất lực, lão vương mấy người sẽ không lại cho lực điểm, hắn sắp không chịu được nữa. Hiện tại náo ra đại sự, lấy cớ đi cầm nã bọn hắn bức bách Phương Bình hiện thân. Đây mới là biện pháp tốt. Ai, ta trước khi đến, không chuẩn bị náo thành như vậy. Chân vương đều muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm thấy mình rất vô tội. Trước khi hắn tới, bởi vì không biết tình huống cụ thể, chính là có chút dự định. Thật đúng là không ngờ tới sẽ phát triển đến nước này. Hiện tại tốt, bên ngoài mấy ngàn mét địa phương, một vị chân vương còn tại điều tra hắn đâu. Làm không tốt, lập tức lại phải có mấy vị chân vương trở về. Nơi này không thể ở nữa à. Ngoặc kép, lão vương không làm ra điểm nhiễu loạn. Lão trương các ngươi cũng cho lực điểm. Tại Ngự Hải Sơn làm chút đại sự ra cũng tốt à. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, thôi, hết thảy chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại, chính mình vẫn là đếm xem thu hoạch đi, phong diệt sinh gia sản kiểm lại một chút, tài phú điểm phải dùng rơi một chút, miễn cho ngày mai thật muốn lấy được thánh quả, giá trị vượt quá tưởng tượng, lập tức đến 1 tỷ điểm, vậy liền xong đời. Phương Bình cũng không dám nghĩ, hình ảnh kia quá đẹp. Hắn hiện tại sợ 1 điểm, thánh quả sẽ không giá trị vượt qua 10.000 tỷ a. Thật muốn vượt qua 10.000 tỷ, mẹ nó, không thể nhận a. Ngay trước mặt chân vương, cũng không đúng, khi đó khẳng định là nguy hiểm chí mạng. Ấn lý thuyết, cũng không nên chướng tài phú điểm, mấu chốt liền sợ hệ thống xảy ra vấn đề. Đột nhiên cảm giác được ta không có nguy hiểm, cho ta đến 1 chiêu như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút run rẩy. Ngày mai có chân vương, có đại lượng thần tướng, chính mình bỗng nhiên bại lộ thân phận chân thật, tất cả mọi người nhìn xem chính mình, cha cha, Phương Bình không nghĩ, nghĩ đến chân cũng bắt đầu như nhũn ra, đến bỏ ra tài phú giá trị. Chính mình có lẽ về sau có thể xây một cái bất diệt hồ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non. Lần này làm ra nhiều như vậy bất diệt vật chất. Có lẽ thật có thể làm một cái cùng loại với giới vực chi địa bất diệt hồ. Thật là xa xỉ, hết chương.